My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424. Đêm tối xóa đi. Gặp lại Yaoyorozu Momo. Một ngày này, chính vào ngày nghỉ, trạng vạng tối, trời chiều chiếu rọi trang viên, hào quang nghiêng cao lầu, mặt trời xuống núi. Hào quang biến mất tại hoàng hôn giáng lâm thành thị mênh mông bên trong. Lại tại Yaoyorozu gia tộc cửa chính trên không ngưng tụ một mảnh thải hà. Kéo dài bất diệt, đạp, đạp, đạp, nhẹ nhàng bước chân lặng yên tại hào quang hạ vang lên. Xa xa một cái chân đạp màu trắng dày Kevin thiếu nữ đâm đầu đi tới. Mặc u, A Hợp Viện đặc hữu bụi đồng phục màu trắng. Trở ngại quốc sáng tạo duyên cớ, vẫn như cũ là trước kia loại kia lộ ra bắp đùi quần sóc ngắn. Màu đen quần đùi thật chặt bao khỏa, lại không hiện cồng kềnh, ngược lại có một loại chặt chẽ vẻ đẹp. Không thua tại người trưởng thành ngạo nhân dáng người, là thiếu nữ nhất là chi e lệ, nhưng cũng là làm người ta chú ý nhất tiêu điểm. Đương nhiên, thiếu nữ cái kia xinh đẹp dung nhan cũng không thể coi nhẹ. Nhất là lúc này, gió nhẹ mơn trớn, thiếu nữ mái tóc màu đen đều trút xuống xuống tới, tựa như màu đen thác nước, mật mà nhiều, vì thiếu nữ xinh đẹp dung nhan càng là thêm ba phần độc đáo. Bất quá, lệnh núp trong bóng tối Sengo càng vì đó hơn chú mục là thiếu nữ trong tay khi thì tạo nên một vòng. Thất thải. Liền tan học cũng không quên khổ luyện quốc sao? Lão tỷ thật đúng là cố gắng a. Thở dài một tiếng, có đường không hết bất đắc dĩ. Tại bá phụ chỗ ấy, Sengo liền lặng ẩn ẩn có nghe thấy. Từ khi hắn không từ mà biệt về sau, Yaoyorozu Momo lão tỷ cũng không biết là thế nào. Đối với thực lực dị thường chấp nhất, hơn phân nửa trang viên đều là hóa thành nàng sân luyện tập. Vô số vũ khí đắp lên ở đây, nghiễm nhiên hơn phân nửa trang viên đều là biến thành một cái kho quân dụng, tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc. Giống như Yaoyorozu Momo tâm tình phảng phất một điểm liền nổ, vội vã liếc qua Yaoyorozu lão tỷ. Sengo cũng là không có trước tiên xuất hiện, đợi nửa đêm gặp lại không muộn. Dù sao giờ này khắc này, toàn bộ ngoài trang viên nhiều hơn quá nhiều xa lạ bóng người. Một cái kia cái không mang theo che giấu thăm dò ánh mắt. Lệnh Sengo lông mày đều là nhíu ba phần. Trong lòng một tiếng khẽ nói. Siêu não, phái người đem Yaoyorozu trang viên thám tử thanh lý một lần. Ta cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Tốt, chủ nhân, nghe được trong lòng đáp lại. Sengo đôi mắt hơi lạnh. Nhìn về phía ngoài trang viên ánh mắt thâm hàn như xương. Giết cùng không giết, tận trong một ý nghĩ. Nhưng ta hôm nay chính là muốn giết. Giết người tận khiếp sợ. Ta ngược lại muốn xem. Các người phải chăng có dũng khí đó. Đối ta xuất thủ, chập trùng không chừng trong lòng. Trần trụi sát ý tràn ra. Lạnh không khí đều là một lạnh. Chẳng biết tại sao. Tung khắp Yaoyorozu ngoài trang viên, đột nhiên thêm ra người xa lạ đều là cảm giác trong lòng một lạnh. Phảng phất có một cây đao gác ở trên cổ, lệnh bọn họ đều là đánh run một cái. Đêm đó, đen kịt, phảng phất vô biên mực đậm nặng nề mà bôi lên ở chân trời. Ngay cả ngôi sao ánh sáng nhạt cũng không có. Yaoyorozu gia tộc ngoài trang viên đường đi giống một đầu ngực phẳng như tĩnh dòng sông. Uốn lượn tại nồng đậm bóng cây bên trong. Chỉ có những cái kia bởi vì mưa gió vang xào sạt lá cây. Tựa hồ tại im ắng tố nói gì đó. Càng làm cho người ta kinh hoàng. Từng cái quạ đen ngừng tại đêm tối đầu cành. Trắng đêm tiếng hót. Làm lòng người đầu bất an càng là mãnh liệt. Không lâu sau đó. Bóng đen chợt hiện, mang theo từng sợi đao mang, thấm lấy pha tạp băng lãnh, lạnh lòng người phát lạnh. Ngẫu nhiên, còn có một tiếng không cam lòng kêu thảm bao phủ tại trong đêm đen. xa xa, Yaoyorozu gia tộc bảo an sững sờ nhìn qua một cái kia cái thân ảnh màu đen. Sững sờ nhìn qua một cái kia cái đâu vào đấy kéo đi thi thể. Thậm chí còn có mang theo khẩu trang bảo vệ môi trường công kéo trên mặt đất vết máu. Kinh ngạc không nói, không, hẳn không phải là không nói, mà là có rừng không ngừng run rẩy, trong lòng bàn tay tràn đầy vết mồ hôi. Bọn hắn muốn động, muốn lấy điện thoại ra, muốn kêu cứu, thế nhưng là bên tai lại là vang lên từng cái bảo an đội trưởng cuộc đời nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Cho ta giả bộ như không nhìn thấy, nếu không biến thành thi thể, làm không tốt bọn hắn còn sẽ giúp người nhặt xác, nuốt một ngụm nước bọt. Từng cái bảo an đều là lựa chọn trầm mặc, mà tại trong trầm mặc, dù là những này nho nhỏ bảo an cũng ý thức được giả không bình tĩnh lại. Nhất là im ắng kiềm chế, lôi lão, chúng ta người đều bị xóa đi, thanh âm cung kính. Rất là khó được mang theo một vòng giận dữ. Ai? Già nua thở dài hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra. Một cái lão nhân, ánh mắt kéo hướng không thấy đầy sao cao cao giả không? Ánh mắt thâm thúy, cũng không biết là đang nhìn cái gì. Hồi lâu sau, lão nhân mới chậm rãi mở miệng nói. Ích hoạch trước mắt tiến triển như thế nào? Trước mắt tương đương thuận lợi, quỷ bí chi địa người bên kia hứa hẹn, chỉ cần lại cho một chút thời gian, liền có thể lần nữa dương nước ta uy, tái tạo hòa bình, hứa hẹn, lời hứa của bọn hắn nếu là có dùng, chúng ta cớ gì cùng này, nghe đến đó, sắc mặt lão nhân ít có lộ ra một vòng không cam lòng, nhưng một lát giống là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi chậm. Phân phó nói, dặn dò người phía dưới, chừa chút thần, một khi ích kế hoạch khởi động, muốn thường xuyên lưu ý đác cao sổ liều chết phản công, ta không hy vọng nhìn thấy cục diện lưỡng bại câu thương. Là, lôi lão, trong bóng tối, thanh âm dần dần lên, nhưng lại đảo mắt mẫn diệt tại càng sâu tầng hắc ám. Gần nhất. Hủy bỏ đối Yaoyorozu gia tộc hết thảy giám thị đi. Trọng điểm đặt ở Kami. Lắc đầu, lão người không biết làm sao. Nhưng lại là truyền đạt một cái mệnh lệnh sau cùng. Yaoyorozu gia tộc trang viên chỗ sâu. Một chỗ khu biệt thự hậu hoa viên chỗ. Một cái tóc đen khoác ở đầu vai thiếu nữ lẻ loi trơ trọi ngồi tại bên bể bơi. Mặc một thân màu trắng mang nhung áo ngủ. Trắng nõn bàn chân hoạt bát đốt lên nước hoa. Sóng nước lấp loáng bên trong lại là tỏa ra thiếu nữ ít có nghiêm túc. Ngoặc kép, tương đương đạp, tựa hồ sợ kinh đến nữ hài. Một trận nhỏ không thể thấy tiếng bước chân bỗng nhiên ở phía xa mông lung vang lên. Là ai? Tại Sengo vì đó ngạc nhiên trên nét mặt. Chỉ nghe được cách đó không xa ngồi tại bên bể bơi thiếu nữ quát lạnh một tiếng. Lập tức, chính là thấy được ánh sáng bảy màu dập dờn. Trong mơ hồ, ánh sáng bảy màu bên trong một vòng hiện ra kim loại cảm nhận hào quang lóe lên. Là ta, lão tỷ, đã lâu không gặp, thanh âm quen thuộc, thiếu niên biến thanh kỳ phảng phất ở trên người hắn không tồn tại. Vẫn như cũ là như vậy hiện ra từ tính, làm cho người nhịn không được đưa lỗ tai lắng nghe. Ba, ánh sáng bảy màu lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó lại là nhìn thấy một thanh ngân sắc súng ngắn rơi xuống bên bể bơi trên sàn nhà. Bành, bành, mấy đạo thanh âm đột ngột, ngân sắc súng ngắn đi theo rơi vào bể bơi, tóe lên một vòng nước hoa, sững sờ quay đầu lại. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn qua vẫn là như vậy dung nhan. Trong đôi mắt tràn đầy phức tạp, mặc dù không là sinh ly tử biệt, nhưng giống Sengo dạng này không từ mà biệt. Đối với thiếu nữ đả kích cũng là không nhỏ. Chỉ là, thời gian quá dài, ngày xưa thiên kim đại tiểu thư đã chảy khô nước mắt. Đúc thành hôm nay, dù là tại U, A học viện cũng thuộc về nhân vật phong vân chiến tranh pháo đài. Một cái trang bị đến tận răng, Lệnh Aizawa Sota lão sư đều là cái trán tràn ra mồ hôi lạnh vũ khí thiếu nữ Yaoyorozu Momo. Trong tay có một viên quốc sáng tạo ra radar cảm ứng. Đây cũng là thiếu nữ trước tiên phát hiện Sengo nguyên nhân chỗ. Thủ đoạn bên trong có một thanh chém sắt như chém bùn dao quân dụng. Phần eo cũng là thời khắc cài lấy một cái Sengo đều là xem không hiểu dụng cụ. Tự nhiên, trên đùi cũng là cột. Đương nhiên còn có thường nhân không biết. Ngay cả Yaoyorozu Momo mặc giày cũng là quốc sáng tạo ra siêu cấp bật lên giày. Bổ sung lấy gây tê nhạt phun ra miệng. Mà cái này, nhưng đều là thiếu nữ tại Sengo không có ở đây thời gian. Mình chơi đùa đi ra, cũng tăng thêm sáng tạo đặc thù trang bị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN